Chương 860, lấy đạo của người trả lại cho người. Hạ Nhược Phi liếc mắt một cái Bạch Tĩnh Tĩnh cùng Lưu Điếm trưởng này đối với nam nữ, cười nhạt nói, có quyết định cũng tốt, công ty như vậy lưu lại cũng được. Ừm, Quan Bình dường như tử đã hạ quyết tâm, hắn nói, sau khi đi làm ta liền trình đơn xin từ chức. Bạch Tĩnh Tĩnh nghe được câu này, không khỏi cười gần nói, rốt cục cam lòng từ chức tiểu quan, nói cho ngươi biết, loại người như ngươi rời đi công ty chả là cái cóc khô gì, đừng đến thời điểm lưu lạc đường phố đầu nha. Hạ Nhược Phi ánh mắt sắc bén quét về Bạch Tĩnh Tĩnh. Bạch Tĩnh Tĩnh sợ đến hướng về Lưu Điếm trưởng bên người rụt lại, ngoài mạnh trong yếu no ý nói, ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi, hiện tại nhưng là xã hội pháp trị, nếu như ngươi còn dám cử động nữa ta một hồi, ta tuyệt đối báo cảnh sát. Hạ Nhược Phi cười nhạo nói, đánh ngươi ta đều sợ giơ tay của chính mình, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, liền toán hai người các ngươi lưu lạc đường phố đầu, huynh đệ ta đều sẽ quá rất tốt. Bạch Tĩnh Tĩnh gặp Hạ Nhược Phi không ý định động thủ, dũng khí tựa hồ cũng tăng lên mấy phần, na nở dê nở nụ cười gần nói, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Nói xong, Bạch Tĩnh Tĩnh lại liếc xéo Quan Bình một chút, nói, đúng rồi, ta tại nghiệp nội vẫn có không ít người quen, ngươi tốt nhất tuyệt đi cái khác bất động sản người đại lý công ty nhận lời mời ý nghị, trừ phi ngươi ly khai Tam Sơn, bằng không cái nghề này bên trong không có ngươi đất đặt chân. Tuy rằng Quan Bình đã quyết định đến Hạ Nhược Phi công ty làm việc, thế nhưng nghe xong Bạch Tĩnh Tĩnh, vẫn là không nhịn được một trận phẫn nộ. Đây là đem người hướng về tử lộ trên bức bách ra, nếu như hắn Quan Bình không có Hạ Nhược Phi người huynh đệ này, vậy hắn mặc dù là trước phong bất động sản nghỉ việc, khẳng định cũng phải cần đến cái khác bất động sản người đại lý công ty đi nhận lời mời, dù sao công tác nhiều năm như vậy, đối với cái nghề này quen cửa quen nẻo. Bạch Tĩnh Tĩnh đây là rõ ràng muốn đuổi ra khỏi hắn, lời nói như vậy hắn chỉ có xa xứ, hoặc là chính là đổi một cái mới ngành nghề, bắt đầu lại từ đầu. Gặp được Quan Bình xanh mét sắc mặt, Bạch Tĩnh Tĩnh không khỏi nổi lên một tia đắc ý, na nở dê nhìn từ trên cao xuống mà nói, tiểu quan, đối với người có cốt khí ta vẫn luôn là hết sức thưởng thức, bất quá tuổi trẻ khinh cuồng sẽ không tốt. Ngươi nói ngươi đã không có công tác, lấy cái gì nuôi sống chính mình, phải dựa vào ngươi mấy người nghèo rất ngồng tơi bằng hữu sao? Lưu Điếm trưởng cũng cười lạnh nói, Bạch chủ quản, cùng này loại gặp chuyện xung động thanh niên có cái gì dễ nói, chờ hắn ở trong xã hội vấp phải trắc trở phía sau, mới hiểu những đạo lý này đã không có thu vào khởi nguồn, hắn liền sẽ biết cái gì gọi là người nghèo. Trí Đoạn Hạ Nhược Phi cùng Quan Bình cũng không khỏi không nói nhìn hai người này, bọn họ thật sự là không nghĩ ra hai người cảm giác ưu việt từ đâu tới, không phải là một nhà nhị lưu bất động sản người đại lý công ty phía dưới cửa hàng tiểu lãnh đạo sao? Bình tử, đi thôi. Hạ Nhược Phi có chút mất hết cả hứng, cùng này loại hết ngồi đáy giếng có cái gì dễ nói. Quan Bình cũng không khỏi thản nhiên cười, nói, cũng thật là nói ai hết ngồi đáy giếng đây. Bạch Tĩnh Tĩnh lông mày dương lên nói, chỉ bằng mấy người các ngươi ăn cửa hàng lớn quỷ nghèo đừng tưởng rằng có mấy cân man lực liền dám nói ẩu nói tả. Hạ Nhược Phi đều không thèm để ý như vậy, kỳ lạ rồi, nghe vậy chỉ là cười nhạt. Nay thời gian, Diệp Lăng Vân lái Kỷ Tật 15 đi tới đầu phố. Nhìn thấy chiếc này tạo hình ngang ngược siêu cấp xe Việt dã, Bạch Tĩnh Tĩnh mắt cũng không khỏi sáng lên một cái. Na nở dê chỉ chiếc xe này nói với Hạ Nhược Phi, thấy không, đây mới thực sự là cuộc sống của người có tiền. Ngươi biết xe này nhãn hiệu gì, trị giá bao nhiêu tiền sao? Nhân ra một cái đèn xe đều đủ ngươi ăn mở y chăm. Bỗng nhiên cửa hàng lớn cũng không suy nghĩ một chút chính mình thân phận gì, lại dám nói ta là hết ngồi đáy giếng, ta xem các ngươi liền cóc ghẻ cũng không bằng. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt liếc Bạch Tĩnh Tĩnh một chút, nhìn cái này dây dưa không ngớt nữ nhân, trong lòng hắn cũng không khỏi nổi lên một tia lửa giận. Mà Quan Bình gặp Bạch Tĩnh Tĩnh lại dùng Hạ Nhược Phi xe làm công kích Hạ Nhược Phi bằng chứng, biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Nay thời gian, Diệp Lăng Vân đã đem xe chậm rãi dừng lại, lập tức mở cửa xe nhảy xuống. Hắn xa xa mà đã thấy bên này xung đột, vì lẽ đó hắn vừa xuống xe ngay lập tức sẽ đi nhanh hướng về phía Hạ Nhược Phi bên này. Bạch Tĩnh Tĩnh gặp lái xa hoa Việt dã xa người trẻ tuổi trực tiếp hướng chính mình đi tới, còn tưởng rằng gặp phải đường phố đầu đến gần con nhà giàu, trong lòng cũng không khỏi trở nên kích động, thậm chí không để ý tình nhân liền ở bên người, liền liên tiếp địa hướng Diệp Lăng Vân bức bị nhãn, còn cố ý ưỡn ngực bồ, biểu diễn na nở dê ngạo nhân tư bản. Diệp Lăng Vân vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không có nắm nhìn thẳng nhìn na nở dê một hồi, mà là đi thẳng tới Hạ Nhược Phi bên người, hơi không người hỏi nói, Hạ ca, đã xảy ra chuyện gì cần ta xử lý sao? Nói xong, Diệp Lăng Vân ánh mắt bén nhọn quét về Lưu Điếm trưởng cùng Bạch Tĩnh Tĩnh. Không có chuyện gì, hai cái vai hề mà thôi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói nói, chúng ta đi thôi, ngươi đi đem tên béo trước tiên thu được xe. Là Diệp Lăng Vân nói nói, sau đó lập tức đi về phía Bàng Hạo. Một bên Lưu Điếm trưởng cùng Bạch Tĩnh Tĩnh đã một mặt ngốc trệ, sắc mặt càng trở nên lúc đỏ lúc trắng. Bạch Tĩnh Tĩnh vừa nãy giáo huấn Hạ Nhược Phi lời nói còn văng vẳng bên tai, không nghĩ tới chiếc này Nga Nở Va Nở cấp bậc xe sang trọng vốn là Hạ Nhược Phi, mà Na Nở Dê tưởng cái con nhà giàu lánh khóc anh chàng đẹp trai, lại chỉ là Hạ Nhược Phi bảo tiêu kiêm tài xế. Bạch Tĩnh Tĩnh lúc này hận không thể trong đất hữu điều và có thể làm cho nàng chui vào. Lưu Điếm trưởng trong lòng càng la một trận kinh hoàng, có thể lái nổi này loại xe sang người, thân phận địa vị có thể thấp được không? Chính mình hôm nay uống một chút rượu, hơn nữa Bạch Tĩnh Tĩnh cái này tao hồ ly một khuyến khích, không làm được muốn rước họa vào thân. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười địa liếc Lưu Điếm trưởng cùng Bạch Tĩnh Tĩnh một chút, đi thẳng qua đi kéo mở nỉ tật 15 cửa xe. Hạ Nhược Phi cái kia châm chọc ánh mắt dường như kích thích đến Bạch Tĩnh Tĩnh. Bất quá Na Nở Dê cũng không còn mới vừa kêu căng phách lối, chỉ là thấp giọng cô nói, có mấy người tiền dơ bẩn ghê gớm á. Lưu Điếm trưởng hận không thể một lòng bàn tay phất đi, nhân ra cũng không tính so đo, ngươi còn đầu ngoài miệng nhanh trong có ý nghĩa gì á. Tuy rằng Bạch Tĩnh Tĩnh thanh âm rất nhỏ, bất quá Hạ Nhược Phi thính lực biết bao nhạy bén, hắn nghe vậy lại nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, xoay người lại lạnh nhạt. Nói nói, có tiền là chẳng có gì ghê gớm, thiên hạ người có tiền hơn nhiều. Ta cũng không cảm thấy chính mình hơn người một bậc, bất quá nói đến đây, Hạ Nhược Phi câu chuyện nhất chuyển, ngựa khí trở nên hơi lạnh, ta nhớ được vừa nãy ngươi luôn miệng nói huynh đệ ta rời Tiền Phong bất động sản liền muốn lưu lạc đường phố đầu, đơn giản chính là muốn dùng tiền đến uy hiếp huynh đệ ta, để hắn dù cho nhẫn bị khuất nhục cũng phải ở lại công ty của các ngươi, hiện tại ngươi theo ta nói có tiền không. Nội ngươi cũng xứng Bạch Tĩnh Tĩnh cắn răng, mặt căng đỏ bừng, nhưng căn bản không thể nào phản bác. Hạ Nhược Phi tựa hồ cũng không gấp lên xe, hắn nhìn Bạch Tĩnh Tĩnh cười nhạt nói, đúng rồi, thật giống ngoại trừ tiền ở ngoài, còn có quyền lực đúng không? Liền bởi vì các ngươi so với huynh đệ ta chức vị cao, là có thể đối với hắn bới lông tìm vết, tìm các loại lý do làm khó hắn, chèn ép hắn, đúng không? Bạch Tĩnh Tĩnh tựa hồ cũng không đếm xỉa đến, Na Nở Dê ngẩng lên đầu nói một cách lạnh lùng nói, đúng thì thế nào, như vậy một cái không tán thưởng đồ vật, ta chính là muốn để ép hắn ngươi có tiền. Thì lại làm sao, hắn còn chưa phải là muốn hôi lưu lưu trước Phong bất động sản cút ra ngoài? Quan Bình trong mắt bốc lửa, hai tay nắm thật chặt quyền, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng đập đập Quan Bình bả vai, nói nói, Bình tử, bình tĩnh đừng nóng. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Tĩnh Tĩnh, lúc này trong ánh mắt của hắn mang theo một tia trêu tức. Nói thật hay, quan lớn một cấp đệ chết người, có quyền không dùng qua kỳ hết hiệu lực. Đúng hay không? Hạ Nhược Phi châm chọc nói nói, suy luận này tốt vô cùng, đơn giản thô bạo, ta thích. Bạch Tĩnh Tĩnh trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn, bất quá vẫn là hừ lạnh một tiếng nói nói, hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn. Lưu Điếm trưởng ở một bên lôi kéo Bạch Tĩnh Tĩnh quần áo, nói nói, Bạch chủ quản, ngươi bất tranh cãi một tí đi. Lưu Điếm trưởng lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu, hắn có thể thấy Quan Bình. Người bạn này tựa hồ lai lịch không nhỏ. Ngoại trừ vừa mới động thủ cái kia hai lần, những thời gian khác Hạ Nhược Phi xem ra đều là hòa hòa khí khí, nhưng cũng có một loại để người không kìm lòng được ngưỡng vọng khí chất, tuyệt đối không phải người bình thường. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn hai người một chút, đưa tay lấy điện thoại di động ra, không chút do dự mà tìm ra Lương Vệ Dân điện thoại gọi ra ngoài. Hiện tại thời gian cũng chưa muộn lắm, Lương Vệ Dân vẫn không có nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ nghe điện thoại. Hắn sảng lãng cười nói nói, Nhược Phi, chúc mừng năm mới a, tháng riêng lớp 9 còn không có ra năm, này mấy ngày mọi người gặp mặt hoặc là gọi điện thoại trên căn bản đều là lẫn nhau chí dĩ tân niên thăm hỏi. Hạ Nhược Phi cũng cười ha hả nói nói, Lương Thúc Thúc, đã trễ thế này không quấy rối ngươi nghỉ ngơi đi. Không có không có, đang xem tivi đây. Lương Vệ Dân nói nói, đủ siêu tiểu tử kia cũng không về ăn Tết, trong nhà vắng ngắt. Ngoại trừ nhìn xem tivi cũng không có chủ hệ NG có thể ngồi. Lương Thúc Thúc đây là phê bình ta à? Hạ Nhược Phi nói nói, Lương ca tùy thời có thể nghỉ phép, ta có thể không có hạn chế hắn á. Lương Vệ Dân cười ha ha nói nói, là tiểu tử này chính mình không muốn trở về đến. Một mình hắn ở nước ngoài nhiều tiêu giao á, nơi nào đồng ý trở về nghe hai chúng ta lại nhải á. Hắn chủ yếu là bận bịu sự nghiệp, khoảng thời gian này nông trường nghiệp vụ tương đối bận rộn, ngài nhiều lý giải. Hạ Nhược Phi cười giúp Lương Tề Siêu giải thích một câu. Lương Vệ Dân tâm tình cũng mười phần vui sướng, hắn làm sao cũng không biết nói Lương Tề Siêu gần nhất tại Úc Châu làm được phong sinh thủy khởi sự tình. Vì chuyện này, Đường Hạc lao ra tử thậm chí còn chuyên môn cho Lương Vệ Dân gọi điện thoại, cẩn thận mà khen ngợi Lương Tề Siêu một phen, này để Lương Vệ Dân làm mở cờ trong bụng. Ha ha, ta cũng chính là như vậy nói chuyện, đủ siêu năng chính trực làm sự nghiệp, chúng ta cao hứng đều không kịp, đây về không về nhà ăn Tết cũng không có quan hệ gì. Lương Vệ Dân nói. Lương thúc thúc lúc nào không quá bận rộn, liền mang A Di cùng đi gặp nhìn Lương ca. Hạ Nhược Phi cười ôn hòa nói, tiên cảnh nông trường hoàn cảnh vẫn là khá vô cùng, các ngươi liền làm đi nghỉ phép được, có thời gian nhất định đi một chuyến, chủ yếu đi kiểm tra một chút tiểu tử kia có hay không lười biếng. Lương Vệ Dân cười nói, tiếp theo hắn hỏi, đúng rồi, Nhược Phi, muộn như vậy gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì sao? Hạ Nhược Phi nghe vậy nhìn một chút Bạch Tĩnh Tĩnh cùng Lưu Điếm Trưởng. Kỳ thực hai người này nhìn thấy Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra, trong lòng liền sinh ra một tia dự cảm không tốt. Bất quá bọn hắn nghe được Hạ Nhược Phi vẫn ở trong điện thoại tán gẫu việc nhà, cũng không biết Hạ Nhược Phi trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Mấu chốt là Hạ Nhược Phi xưng hô đối phương vì là Lương thúc thúc, công ty bọn họ cao tầng bên trong thật giống không có họ Lương lãnh đạo. Bạch Tĩnh Tĩnh là công ty nổi danh gái hồng lâu. Nan nở dê cấp tốc ở trong lòng đem cái kia chút công ty cao tầng quá qua một lần, xác nhận bên trong đầu cũng không có họ Lương, trong lòng không khỏi an định không ít. Gặp được Hạ Nhược Phi ánh mắt nhìn sang, Nan nở dê cũng không khỏi hừ lạnh nói, phô trương thanh thế. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt liếc Bạch Tĩnh Tĩnh một chút, hỏi nói, Lương thúc thúc, ta nghĩ hỏi một chút Tiên Phong bất động sản bên kia lời của ngài quyền thế nào. Lương Vệ Dân sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh sẽ nói. Đây là chúng ta tập đoàn đầu tư một nhà bất động sản người đại lý công ty, tập đoàn chúng ta đại khái chiếm cổ 15% tả hữu, quyền lên tiếng nên còn có thể, tập đoàn. Chúng ta có phái chú hai tên chấp hành thành viên ban giám đốc, mặt khác Tiên Phong bên kia tổng giám đốc cùng ta quan hệ cá nhân cũng vô cùng tốt. Nói đến đây, Lương Vệ Dân không nhịn được tò mò hỏi nói, Nhược Phi, ngươi đặc biệt gọi điện thoại lại đây không phải là vì hỏi cái này chứ, lẽ nào ngươi muốn mua nhị thủ phòng này có thể không đúng a? Ngươi muốn mua nhà nên tìm ta a? Chúng ta có hai cái lầu mới bản đều khá vô cùng. Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười. Lương Vệ Dân cùng Lương Tề Siêu không hổ là hai cha con a, hai suy tư của người hình thức đều là như thế gần gũi. Lương thúc thúc, ta không muốn mua phòng. Hạ Nhược Phi giải thích một câu, nói tiếp nói, chính là Tiên Phong bất động sản có hai công nhân phẩm tính quá kém, Lương thúc thúc nếu như thuận tiện hỗ trợ cùng bên kia nhắc nhở một chút. Lên tiếng chào hỏi Lương Vệ Dân vừa nghe trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, hắn thậm chí không hỏi Hạ Nhược Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp liền nói, Nhược Phi, đem tên của bọn họ chức vụ nói cho ta biết, trong vòng 10 phút ta cho ngươi một cái hài lòng bàn giao. Lương Vệ Dân đối với Hạ Nhược Phi là hiểu rõ vô cùng. Hắn biết Hạ Nhược Phi chưa bao giờ là cả vũ lấp miệng em người, hôm nay Hạ Nhược Phi suốt đêm đem điện thoại gọi đến hắn đây, hơn nữa nói thẳng hai công nhân phẩm tính quá kém, điều này nói rõ Tiên Phong bất động sản cái kia hai cái không có mắt công nhân nhất định là trêu chọc Hạ Nhược Phi tức rồi, hơn nữa còn là tức giận phi thường. Hạ Nhược Phi nhưng là Lương Vệ Dân nhà quý nhân, không chỉ trợ giúp Lương Tề Siêu rất nhiều, hơn nữa cùng Đường Hạc lao ra tử quan hệ tâm đầu ý hợp. Hắn là Lương Vệ Dân phi thường trọng thị bằng hữu. Mặc kệ này hai công nhân là cấp bậc gì, cho dù là Tiên Phong công ty cao tầng, Lương Vệ Dân đều sẽ không chút do dự mà đứng ở Hạ Nhược Phi bên này, coi như là đến thai cuối cùng xây đạt đến tập đoàn trước phong công ty rút vốn, hắn đồng dạng cũng sẽ không nhíu mày một cái đầu. Hạ Nhược Phi chuyển đầu nhìn Quan Bình một chút, bưng mịt rộ phồn hỏi nói, hai người kia chức vị gì? Bạch Tĩnh Tĩnh cùng Lưu Điếm Trưởng nhất thời sắc mặt trắng nhợt, trong lòng ngày càng thấp thỏm. Quan Bình không chút do dự mà nói, một cái Giang Tân điếm điếm trưởng, một cái nước sạch điếm chủ quản. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói với Lương Vệ Dân, Lương thúc thúc, bọn họ một cái Giang Tân điếm điếm trưởng, họ Lưu, một người khác là nước sạch điếm chủ quản, tên là Bạch Tĩnh Tĩnh. Lương Vệ Dân nghiêm túc nói, ta nhớ kỹ, Nhược Phi, sau đó ta cho ngươi trả lời điện thoại. Lương Vệ Dân nghe được Hạ Nhược Phi báo ra chức vụ, chỉ là một cái điếm trưởng cùng một cái nhỏ chủ quản, trong lòng càng chắc là sẽ không có chút do dự. Tiên Phong bất động sản quy mô tuy rằng không tính đặc biệt lớn, thế nhưng ở toàn tỉnh có ít nhất hơn 100 gia tộc cửa hàng, cũng chính là có ít nhất 100-200 cái điếm trưởng, dự trữ điếm trưởng, còn Bạch Tĩnh Tĩnh người như vậy quản, càng là muốn vượt lên gấp mấy lần. Đối với khắp cả công ty tới nói, này loại tầng cấp người căn bản không quan trọng gì, nếu bọn họ mắt không mở chọc Hạ Nhược Phi tức giận, cái kia còn có cái gì dễ nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vậy thì phiền phức Lương Thúc Thúc hy vọng có thể cho bọn họ một cái tương đối sâu khắc giáo huấn. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Tĩnh Tĩnh cùng Lưu Điếm trưởng hai người, không biết thế nào, này ánh mắt bình tĩnh phảng phất có một loại khiếp người sức mạnh, để cho hai người căn bản cũng không dám nhìn thẳng, trong lòng càng la loạn tung tùng phèo, từng kia một hối tiếc tâm tình dần dần bắt đầu sinh sôi. Hạ Nhược Phi liếc bọn họ một chút, lại bổ sung nói, đúng rồi, bọn họ từng uy hiếp huynh đệ ta, dù cho trước Phong Bất Động Sản nghỉ việc, cũng đừng nghĩ tại Tam Sơn Bất Động Sản người đại lý ngành nghề hôn ở. Như vậy Lương Vệ Dân không chút nghĩ ngợi nói, ta hiểu được toàn bộ ngành nghề đuổi ra khỏi, cũng không là chuyện ghê gớm gì. Nhược Phi, cho ta mấy phút, ta biết cho ngươi một cái thỏa mãn giao phó Lương Thúc Thúc. Thật Hạ Nhược Phi nói, quay đầu lại ta mời ngài uống rượu ha ha. Việc rất nhỏ, Lương Vệ Dân sảng lãng cười nói, bất quá uống rượu ta cũng sẽ không khách khí, ai để cho các ngươi ra rượu ngon nhiều ni rượu ngon còn đủ. Không say không về. Hạ Nhược Phi cười ha hả đáp ứng nói.